Bát gia tái thế, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nể mặt cậu là người nhà họ Hàn, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu, cậu đi đi, nếu muốn giúp cô nhóc kia thì về gọi người lớn trong nhà đến. Một tên người hầu, vẫn chưa đủ tư cách để tôi ra tay. Khi Hồ Thái Huyền nói chuyện, một bên má của ông ta giật giật trông vừa dữ tợn lại đáng sợ. Nhưng mà câu kia của ông ta lại chẳng ảnh hưởng đến Hàn Công Quyết xíu nào. Hắn ta chẳng những không lùi lại, trái lại còn khinh bỉ nói. Hồ Thái Huyền, hồi xưa ông già khốn kiếp nhà ông không chết trong tay người nhà họ Hàn, mà chỉ bị xé xuống nửa bên má là may mắn lắm rồi. Nay còn dám ở đó sủa hả? Hừ, xem ra cậu không muốn đi rồi. Hồ Thái Huyền bị chạm vào vảy ngực lập tức nổi giận, vung tay lên, một thanh đao dài 30cm chợt xuất hiện, thân đao ánh lên nửa bên má bị thối giữa của ông ta. Ánh đao quá nhanh, nhanh đến nỗi như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời. Hàn Công Quyết đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, mãi đến khi thanh đao kia cách hắn ta mấy centimet thì mới nhúc nhích, cơ thể hắn ta ngửa ra sau y như bị gãy xương, rồi thuận thế giơ chân lên đá lên cằm Hồ Thái Huyền. Thoáng chốc Hồ Thái Huyền đã bay lên không, chỉ một đá đơn giản đã khiến cả người ông ta bay lên khỏi mặt đất bắn ngược ra 3-4 mét rồi nện thẳng lên bàn trà. Dầm, mặt đá cẩm thạch lập tức gãy đôi, Hồ Thái Huyền đau đến nỗi mặt mày tái nhợt, phần eo trực tiếp bị gãy xương. Cậu, không thể nào, Hồ Thái Huyền không nén nổi hoảng sợ nhìn Hàn Công Quyết. Hàn Công Quyết thế mà cũng là một võ giả, mà hắn ta chỉ là một tên thuộc hạ, tương đương với một tên người hầu, thế thì sao có thể là võ giả được? Tống Thiên Hồ và Tống Thiên Long lập tức hoảng sợ, đại sư Hồ thua, thế nhưng bốn tay vệ sĩ của Hồ Thái Huyền lại bị Hàn Công Quyết đánh bại. Hai người bất giác dùng mình, ánh mắt Tống Ngữ Yên cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Hàn Công Quyết còn mạnh hơn Hồ Thái Huyền, lại nói, dù là một người bình thường, cô ấy cũng có thể nhận ra rằng người này mạnh hơn Hồ Thái Huyền rất nhiều. Hồ Thái Huyền, ông nói không sai, làm người nên khiêm tốn một chút, nếu không sẽ chết rất thảm. Hàn Công Quyết bước đến trước người Hồ Thái Huyền, từ trên cao nhìn xuống, giơ chân dẫm lên cổ ông ta. Trong mắt Hồ Thái Huyền tràn đầy sợ hãi, ông ta muốn phản kháng thế nhưng lại phát hiện sức của Hàn Công Quyết quá lớn. Chân hắn ta hệt như một tảng đá lớn đặt trên cổ ông ta, khiến ông ta không cách nào nhúc nhích được. Bất giác, Hồ Thái Huyền cảm thấy khủng hoảng, chỉ tiếc thứ cảm xúc sợ hãi này đã đến quá muộn. Chân Hàn Công Quyết từ từ dẫm mạnh xuống, sức mạnh khổng lồ tựa như hồng thủy mãnh thú ào ào tuôn ra, khiến Hồ Thái Huyền ngạt thở, hai tay vung vẫy bắt lấy hắn ta. Nhưng cuối cùng ông ta dần lịm đi trong nỗi sợ cùng cử. Hàn Công Quyết đã thẳng tay giết chết ông ta. Ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật lại không chút kiêng nể mà ra tay giết người. Cứ như hắn ta vừa giết một con kiến chứ không phải con người. Việc này, Tống Thiên Hồ sững sờ, tuy ngoài mặt ông ta hung ác nhưng đến hiện tại chỉ biết há hốc mồm mà nhìn. Tống Thiên Long cũng không khá hơn, cả người ông ta run lẩy bẩy, môi khô nứt, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ma quỷ, tên này chính là ma quỷ. Cách chương.